Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 278, DNC giác ngộ. DNC nhìn xem đuổi theo tới Riot cùng Flame. DNC biết Merrick đã thất bại, cắn môi một cái, DNC nhanh chóng hướng phía Santalun City phóng đi, nơi đó đã là nó sau cùng nơi ẩn núp. Nhưng là DNC coi thường Riot cùng Flame đối với DNC khát khao. Riot cùng Flame hoàn toàn không thấy trên đường đám người. Yanmega cùng Ninjas mang theo Riot cùng Flame hướng phía trong đám người DNC chộp tới. DNC vô lực nhìn xem vươn hướng ma chảo của nó. Ngay tại nó tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Arcanine, Flamethrower, phun lửa. Một con Arcanine đột nhiên từ trong đám người vọt ra, há miệng một đạo hỏa diễm hướng phía Yanmega cùng hai cái Ninjas đánh tới. Riot cùng Flame hai cái tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, tránh thoát đạo này Flamethrower, phun lửa. Một người mặc đồng phục Jenny đi ra, nhìn chung quanh đám người, mở miệng nói ra, mời mọi người có thứ tự lui cách nơi này. Hai người này là bảo thạch đạo tặc, hiện tại ta muốn bắt bọn hắn. Nghe được Jenny tiểu thư lời nói, trong đám người nguyên bản những cái kia tao động dần dần bình phục. Mọi người bắt đầu có thứ tự lui lại, cho bọn hắn trở lại một chút không gian. Mà DNC thừa dịp lúc này, đi theo đám người quay người tiến vào một cái trong hẻm nhỏ. Cũng là thành công tránh thoát Riot cùng Flame ánh mắt. Riot cùng Flame nhìn xem biến mất trong đám người DNC, lập tức có chút nhức đầu, lại nhìn một chút dần dần hội tụ tới cảnh sát đại bộ đội. Riot cùng Flame không nói hai lời, xoay người chạy, mặc dù bọn hắn rất giống thu hoạch được DNC, nhưng là không cần thiết đem chính mình cũng góp đi vào. Jenny thử để Arcanine ngăn cản hai người. Nhưng là Arcanine rõ ràng công kích khoảng cách không đủ. Căn bản đủ không đến trên bầu trời hai người. Jenny chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thành công thoát ly. Mà DNC nơi này thật là gặp được một chút phiền toái. Trốn vào trong hẻm nhỏ DNC. Bị một đám meo vây quanh. Dẫn đầu Persian đề phòng nhìn xem DNC. Hướng nó phát ra thanh âm trầm thấp. Không có ý tứ xâm nhập địa bàn của các ngươi, ta chỉ là bị người đuổi theo bị ép tiến vào nơi này. Có thể hay không để cho ta thông qua một chút a? DNC có chút sợ nhìn xem Persian, nhưng là Persian căn bản sẽ không để ý tới DNC giải thích. Nó là phiến khu vực này lão đại, đã có khác Pokemon xâm nhập địa bàn của bọn nó, vậy nó liền có nghĩa vụ đánh với nó một trận. Đây là nó là một người lão đại ứng tận nghĩa vụ. Pern cao minh một tiếng, tứ chi dùng sức nhảy vọt mà lên, cái đuôi phát ra kim loại chi sắc. Pern trên không trung quay người, Iron Tail, đuôi sát, như roi hung hăng quật trên người DNC. DNC kêu đau đớn một tiếng, nặng nề mà bị đập bay ra ngoài, đụng phải mấy cái thùng rác. Bên trong rác rưởi lập tức tản mát DNC một thân, kịch liệt đau nhức, dơ bẩn, hôi thối. Từ nhỏ tại khoáng quốc lớn lên DNC, đó là chân chính một vị công chúa, cho nên nó đối chiến kinh nghiệm cơ bản là không. Từ nhỏ mặc dù nhận rất tốt lễ nghi giáo dục, nhưng đối mặt cái này hiện thực đối chiến, nó lần thứ nhất cảm nhận được một loại thất bại cảm giác nhục nhã. Đối với mình nhỏ yếu thực lực khuất nhục, nó là khoáng quốc công chúa, lẽ ra hẳn là bảo hộ lấy con dân của nó, nhưng là hiện tại vừa vặn tương phản, nhỏ yếu vô lực nó, chỉ có thể bị con dân của mình bảo hộ, đã mất đi công chúa danh hiệu, nó liền bên đường lang thang Pokemon cũng không bằng, thống khổ che lấy mình bị quật đến phần bụng. Đổ vào rác rưởi bên trên DNC thật cảm giác chính mình là như thế vô dụng. Mặc dù DNC hiện tại đã là dạng này, nhưng là Persian cũng không nghĩ buông tha DNC ý tứ. Một lần nữa Splash nhảy lên, chân trước phía trên phụ lên một tầng bóng ma năng lượng. Xe đầu Clo ám ảnh trào, nặng nề mà đem DNC đánh bay ra ngoài, đem nó hung hăng đâm vào một mặt tường bên trên. DNC chỉ cảm thấy phần lưng kịch liệt đau nhức truyền đến. Vô lực từ trên vách tường trượt xuống, DNC ánh mắt đã mơ hồ, nó đã nhanh muốn đến cực hạn. Vernon hé miệng, một cỗ năng lượng tại trong miệng hội tụ, cuối cùng một đạo hyper beam phá phôi quang tuyến, chúng đích DNC, cũng là có thể trực tiếp mang đi nó. Hyper beam phá phôi quang tuyến hội tụ hoàn tất, Vernon không chút lưu tình đem hyper beam phá phôi quang tuyến hướng phía DNC phun ra mà đi. Oanh, một tiếng nổ đùng vang lên, bạo tạc sinh ra khí lãng đem trên mặt đất cho bụi cùng rác rưởi cuốn lên, che đậy toàn bộ cái hẻm nhỏ ánh mắt. Mặc dù hyper beam phá phôi quang tuyến chúng đích mục tiêu, nhưng là Person trong lòng luôn có chút thấp thỏm, một loại khủng hoảng cảm xúc tại nó trong lòng lan tràn ra. Uy lực còn có thể a, ngươi là phiến khu vực này lão đại đi. Gia hỏa này, ta bảo vệ tới, mang theo thủ hạ của ngươi cút đi. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến Person trong tai. Person toàn thân xù lông, từng đợt trầm thấp tiếng giống theo nó trong cổ họng truyền ra. Nó thế nhưng là cái này một mảnh địa khu lão đại a. Thế mà bị coi thường. Một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, cho bụi, rác rưởi trong nháy mắt bốc hơi. Một con chừng cao 3 mét to lớn Charizard xuất hiện trước mặt Person. Charizard móng phải vươn về trước, toàn thân quấn quanh lấy mãnh liệt hỏa diễm ngăn tại DNC trước người. Charizard khinh thường vỗ vỗ tay, ngọn lửa trên người trong nháy mắt bộc phát, một cỗ nóng rực khi lãng quét sạch toàn bộ trong hẻm nhỏ. Person nổ tung lông tóc trong nháy mắt khô cạn quan xoắn. Một cỗ cường đại khí thế chế trụ Person. Person cũng là từ đáy lòng, từ trên thân Charizard cảm nhận được nguy hiểm cực lớn tính. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Person rốt cục cúi đầu xuống, hướng Charizard tỏ vẻ ra là thần phục. Person sau lưng meo nhóm cũng là càng thêm không chịu nổi. Không có dọa ra nước tiểu đến đều coi như chúng nó sớm giải quyết. Tốt rồi, Charizard, có chừng có mực đi. Person, mang theo thủ hạ của ngươi cút đi. Không phải nhưng không có lần sau. Cái kia đạo thanh lãnh thanh âm lại một lần nữa truyền vào Person trong tai. Lần này Person thế nhưng là không dám phản kháng, ngoan ngoãn mang theo meo nhóm mau chóng rời đi nơi này. Những cái kia meo đã sớm muốn đi, đạt được lão đại chỉ lệnh, từng cái hận không thể sinh thêm nhiều hai cái đùi đi ra. Thật sớm rời đi tên sát tinh này mới là chính đạo. DNC si ngốc nhìn qua trước mắt Charizard, loại kia chẳng thèm ngó tới tư thái, còn có cái kia thực lực cường hãn, đều hấp dẫn lấy thật sâu DNC. Nhìn xem Charizard bóng lưng, DNC hận không thể nếu như nó có thể thu được thực lực như vậy thì tốt biết bao a. Như vậy, khoáng quốc nguy cơ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà lại con dân của mình cũng không cần vì bảo vệ nó mà thụ thương. Ngược lại là nó có thể bảo hộ con dân của mình. Trở về đi, Charizard, một thân ảnh xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ. Lợi dụng Alchabo đem Charizard thu về, nam tử kia đi tới, ngồi xổm ở DNC trước mặt, nhìn xem nó vô cùng bẩn, thối hoắc dáng vẻ, mỉm cười, móc ra một tấm vải đến, cho DNC lau, sau đó nói ra, ngươi không sao chứ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là DNC đi, đối mặt con kia Person, ngươi vì cái gì không phản kích, mặc cho nó công kích a. Nhìn xem ôn nhu cho mình lau nam tử, DNC cảm giác được thật thật ấm áp. Sau đó nó nghĩ tới rồi đi theo nó tới cabin, hướng phía nam tử khom người chào, nói ra, mặc dù dạng này rất đột ngột, nhưng là ta muốn nhờ ngươi cứu vớt thần dân của ta. mà lại nếu như có thể mà nói, có thể hay không nói cho ta con kia Charizard cường đại nguyên nhân. Ta cũng nghĩ mạnh lên, ta nghĩ bảo vệ các con dân của ta. Nói xong, DNC nước mắt dần dần rơi xuống, trong lòng ủy khuất, trong lòng không cam lòng, tại thời khắc này phun ra ngoài, tại thời khắc này, DNC nhận rõ chính mình nhỏ yếu, vì mình nhỏ yếu rơi lệ, vì chính mình không cách nào bảo vệ mình con dân rơi lệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.